Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 199, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói đỏng đảnh khiến Nghiêm Mộ Hàn lập tức cảm nhận một luồng điện chạy khắp cơ thể. Vừa ngọt ngào vừa tê tái, tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ của Nghiêm Mộ Hàn bỗng trở nên vui vẻ chỉ vì một câu nói của cô. Cô luôn có cách khiến hắn từ địa ngục lên thiên đường trong nháy mắt. Lúc này, hắn chỉ muốn khiến cô không xuống được giường. Chu Linh vẫn đứng không vững. Nghiêm Mộ Hàn vội đỡ lấy. Chau mày trách móc, sao lại uống nhiều rượu thế? Vô tình uống nhầm thôi. Chu Linh vẫn có chút hối lỗi. Đã có anh rồi, sợ gì chứ? Nói rồi cô vòng tay qua eo hắn. Mình về nhà đi. Ừ. Về nhà thôi. Trần Vượng bước ra, nhìn thấy Chu Linh Vận đang dựa vào Nghiêm Mộ Hàn, nghe giọng cô như đang nũng nịu, trong lòng trào lên nỗi đau không thể diễn tả và sự dày vò vô tận. Đau đớn xé nát cơ thể hắn, hắn thậm chí cảm thấy mình đã trở thành một xác chết. Tại sao ông trời lại bất công với hắn như vậy? Tại sao lại để hắn gặp người không thể có được? Tuyệt vọng và đau khổ dần biến thành một ý nghĩ điên rồ, hắn phải chia rẽ họ. Hắn không thể để họ ở bên nhau. Những ý nghĩ độc ác và xảo quyệt bắt đầu nảy nở trong đầu hắn. Nhưng hắn cần một kế hoạch tỉ mỉ. Hai người đang ôm nhau ở đằng xa. Nào biết mình đã bị người khác để ý. Chu Linh vẫn say rượu. Được Nghiêm Mộ Hàn đỡ lên xe. Lên xe, cô trở nên hào hứng. Em muốn khởi nghiệp, em muốn làm sếp. Nghiêm Mộ Hàn tập trung lái xe, nghe cô nói sôi nổi nhưng không biết phải đáp lại thế nào. Tinh thần làm việc của cô gái này khá cao, chỉ là không biết đó là điều tốt hay xấu. Từ đây về khu Tân Uyển không xa, chỉ mấy phút là tới nơi. Chu Linh vận xuống xe, đi loạng choạng, không vững, không uống được thì đừng uống. Nghiêm Mộ Hàn lắc đầu bất lực. Ai bảo em không uống được, về nhà em còn uống nữa. Em muốn ăn mừng, có lẽ do làm việc quá sức thời gian qua, nên cô muốn xả hơi. Em say rồi, em không say, em còn uống được. Chu Linh vẫn cảm thấy vô cùng phấn khích. Có tiền, có kỳ nghỉ, lại có trai đẹp, sướng thật. Chu Linh vẫn nhìn Nghiêm Mộ Hàn cười tươi, càng nhìn càng thấy đẹp trai. Được rồi. Sếp, đi nhầm đường rồi, nhà ở đằng kia. Nghiêm Mộ Hàn thấy cô say có chút đáng yêu. Danh xưng, sếp, nghe thật đã. Hả? Chu Linh Vận nhìn tòa nhà trước mặt. Không phải đây sao? Các tòa nhà trong khu chung cư đều giống nhau, chỉ khác số. Không phải đâu. Chu Linh Vận suy nghĩ. Lúc này đầu óc không tỉnh táo nhưng vẫn cảnh giác. Đột nhiên cô bóp váng Nghiêm Mộ Hàn. Không phải anh cũng là giả chứ? Giả cái gì? Anh là thật. Vậy đối khẩu lệnh đi. Chúng ta kết hôn ngày nào? 4 tháng 11, trùng khớp với câu trả lời trong đầu. Chu Linh vẫn tin tưởng. Nếu anh là thật, thì đi theo anh chắc chắn đúng. Cõng em về nhà đi. Chu Linh vẫn không muốn đi bộ nữa. Tuân lệnh, sếp. Nghiêm Mộ Hàn cúi xuống, cõng cô lên. Chu Linh vẫn rất thích được gọi là sếp, đã trọng sinh rồi, ai còn làm công nữa. Tốt, có triển vọng. Chu Linh vẫn ôm cổ Nghiêm Mộ Hàn, lòng tràn đầy hạnh phúc. Nghiêm Mộ Hàn cõng cô, cảm thấy cô quá nhẹ, người cũng mảnh khảnh, phải ăn nhiều vào. Em nên gọi anh là gì? Nghiêm Mộ Hàn hỏi khẽ. Chu Linh vẫn suy nghĩ. Nghiêm Mộ Hàn, không phải cái này. Mộ Hàn, không đúng, vừa gọi lúc nãy rồi. Không nhớ. Nói đến đây, Chu Linh Vận đã mơ màng, chẳng mấy chốc ngủ thiếp đi. Từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, ai mà chịu nổi, nghe tiếng thở đều đều. Lại ngủ rồi sao? Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy vô cùng thất vọng, những ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu lập tức tan biến. Về đến nhà, Nghiêm Mộ Hàn đặt Chu Linh Vận lên giường, cởi áo khoác và giày, đắp chăn cho cô. Xong xuôi, hắn lấy nước ấm lau mặt, lau tay cho cô, đôi khi hắn cảm thấy mình như một người cha, đang chăm sóc con gái. Nhìn đồng hồ, mới 9 giờ tối, lại sớm thế, nhìn người trên giường, Nghiêm Mộ Hàn nói không có ý nghĩ gì là nói dối. Nhưng hắn biết, cô đã mệt lả, dưới mắt còn thâm quầng. Dù có muốn thế nào, hắn cũng không thể làm gì. Hai ngày liền không được ăn thịt, Nghiêm Mộ Hàn cũng khó chịu vô cùng. Hắn luôn nghĩ mình là người lạnh lùng. Ai ngờ sau khi mở ra thế giới mới, lại trở nên, ôi trời, không chịu nổi. Hắn đành đi tắm nước lạnh. Chu Linh vẫn ngủ một mạch, nhưng không yên giấc, mơ thấy mình trở về thế kỷ 21, lần này không phải nằm viện, mà là ở nhà, trong phòng thí nghiệm, cô đang hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng. Chu Linh vẫn mở mắt một cách khó nhọc, cuối cùng cũng thoát khỏi công việc bận rộn. Tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn lên màn. Sao giấc mơ lại chân thực đến vậy? Không biết tại sao mình xuyên không? Liệu có ngày sẽ trở về? Hay một ngày nào đó, nguyên chủ trở lại, hưởng thụ mọi thứ cô đang có, kể cả người đàn ông của cô. Nghĩ đến đây, Chu Linh vẫn thấy đầu đau nhức, rên lên một tiếng, có lẽ do hậu quả của say rượu, tâm trạng cũng u ám. Sao thế? Bên cạnh vang lên giọng nói trầm khàn. Lúc này trời chưa sáng hẳn, Chu Linh vẫn ngoảnh lại, nhìn thấy đường nét quen thuộc. Có lẽ do uống rượu, cổ họng cô khô rát, nói năng khó khăn. Không có gì, chỉ là nghĩ đến vài chuyện thấy đau đầu thôi. Tối qua anh đi đón em à? Cuối cùng cũng đợi được cô tỉnh dậy. Nghiêm Mộ Hàn lúc này không nhịn được nữa, nhưng Chu Linh vẫn không hứng thú. Ngăn hắn lại, Nghiêm Mộ Hàn vòng tay giữ cô dưới thân. Em không muốn anh sao? Nghe giọng điệu có chút tủi thân, tên khốn này lại biết nũng nịu sao? Chu Linh vẫn lấy tay chặn lại, không thể mềm lòng. Hôm nay em không tiện. Nói rồi, hắn đưa tay xuống dưới. Đừng đùa. Chu Linh vẫn nắm lấy tay hắn, nhưng không ăn thua. Nghiêm Mộ Hàn hôn cô, sau đó càng lúc càng sâu. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh vẫn có chút chìm đắm, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không cho hắn thỏa mãn. Bây giờ đang là ngày nguy hiểm, thời buổi này biện pháp tránh thai ít, bao cao su cũng khó mua. Ngoài ra chỉ có triệt sản, mà cô không muốn triệt sản chút nào. Khi tình cảm lên cao, Chu Linh vẫn đẩy hắn ra. Em muốn bức tử anh à? Dù có nhẫn nhịn đến mấy, Nghiêm Mộ Hàn lúc này cũng nổi giận. Cách chương.